Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 651, mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái tên Chọc An, nhìn xem trước mặt là một nam nhân trung niên hơi mập. Không, một sợi tóc trên đầu, thậm chí còn phản quang chướng mắt. Tô Viễn nheo mắt lại, có câu nói, gọi ta chọc, cũng thay đổi mạnh, vậy đây sẽ là cường giả sao? Tuy nhiên, từ biểu hiện của đối phương, hơn phân nửa không, phải, vì cái tên Mishima trung niên này có vẻ rất nhiệt tình. Muốn mời, Tô Viễn tham gia một buổi hoan nghênh hội, cường giả chân, chính không bày ra bộ mặt hèn mọn này, đó chỉ có chính khách. Mới như thế, hoan nghênh hội thì miễn, ta đến không phải để được hoan nghênh, mọi người đều có thời gian quý báu. Hãy vào thẳng chủ đề đi, con quỷ kia đâu? Tô Viễn khoát tay, từ chối ý định của đối phương muốn mình tham gia hoan nghênh hội. Mishima xã trưởng nghe vậy, mồ hôi trên trán rõ ràng chảy xuống, hiển nhiên cảm thấy Tô Viễn khó gần hơn cả lời đồn. Hắn vội vàng lau mồ hôi trán và nói, là như vậy, kỳ thật giữa tình hình hiện tại khẩn cấp, cho nên còn có một số việc chưa được an bài chu đáo, mong các hạ bỏ qua, thuận tiện để chúng ta thể hiện chút tình hữu nghị của chủ nhà. Lời nói đến mức này, Tô Viễn cũng không tiện từ chối thêm. Đã vậy, vậy ta liên không khách khí. Mishima dẫn mọi người đến một quán ăn nhanh trong sân bay. Cửa hàng nhỏ bị dọn sạch, tạo thành một phòng rộng. Ở giữa, dùng bàn gỗ nhỏ ghép lại thành một bàn lớn. Phía trên bày các món ăn đặc sản đảo quốc như tôm hùm sashimi, thịt bò Kobe, sushi, tempura. Đương nhiên còn có mấy cô gái tiếp khách, họ mặc trang phục truyền thống đảo quốc, quỳ ngồi bên cạnh, mỗi người đều dáng vẻ ngọt ngào, cười tươi. Mời, Mishima cười nói, Tô Viễn không khách sáo đi vào. Lập tức có một nữ tử xinh đẹp, thành thục tiến lại gần, nở nụ cười ngọt ngào và rót rượu cho hắn. Ta không thích kéo dài thời gian, các ngươi còn cần bao lâu để chuẩn bị? Hổ thẹn, để Tô Viễn tiên sinh phải chê cười. Thực sự không dám giấu, lần này có được sự trợ giúp của các hạ, ta thật sự cảm kích vô cùng, nên vội vàng dưới áp lực, khó tránh khỏi chuẩn bị không chu toàn. Xin các hạ yên tâm, sẽ không chờ quá lâu. Xin tiên sinh, thứ lỗi, chén rượu này coi như là lời xin lỗi của ta. Mishima nâng ly uống cạn. Tô Viễn không có bất kỳ biểu hiện nào trên mặt. Hắn nói, khách sáo, đại gia đều có chỗ cân đến. Đây chỉ là một giao dịch, không cần khách khí. Tô Viễn tiên sinh thật khiêm tốn. Lần này chúng ta có thể có được sự trợ giúp của ngài là vinh hạnh. Cho đến hiện tại, ngài là người duy nhất có ghi chép đã giải quyết được sự kiện linh dị cấp S, đứng đầu toàn cầu trong giới người ngự quỷ. Nếu có thể, mong các hạ sau khi giải quyết xong sự kiện này hãy du ngoạn ở đây một hồi. Mishima vừa cười vừa nói, lời nói đầy cung kính và nịnh nọt, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Mời, đây là thanh rượu rất nổi tiếng của chúng ta, mời nếm thử. Ngay lập tức, nữ tử xinh đẹp bên cạnh Tô Viễn cười nâng bình rượu và rót cho hắn. Còn có, đây là sashimi và thịt bò Kobe của chúng ta. Tô Viễn nhìn một chút, rượu không uống, nhưng đồ ăn thì không từ chối, trực tiếp nuốt vào, hương vị thật sự không tệ. Nhìn thấy vẻ hài lòng trên mặt Tô Viễn, Mishima mỉm cười, tiếp tục đề cử thêm vài món ăn khác. Một lát sau, Vương Tín xuất hiện ở cổng. Mishima liếc qua rồi, cười nói, lần này để tiện cho việc giao lưu, chúng ta đã sắp xếp cho các hạ một phiên dịch viên, hy vọng Tô Viễn tiên sinh thích. Nói xong ra hiệu, nhanh chóng, một cô gái trẻ với mái tóc dài, xinh đẹp và chú ý, cẩn thận đi tới. Cô mặc trang phục làm việc, váy rất ngắn, để lộ đôi chân dài, trắng nõn, phía trên mặc áo len mờ ảo quyến rũ, dáng người tuyệt mỹ, trước sau lôi lõm, vòng eo thon gọn, và có một vòng một lớn không hợp với lẽ thường. Sự ngây thơ và ngọt ngào pha lẫn gợi cảm làm người ta chú ý. Nàng tên là Sensui Mitsuha, là sinh viên ngành ngoại ngữ của một trường đại học, hiện tại đang thực tập tại tổ phiên dịch của Trừ Linh Xã, là một nhân viên rất ưu tú. Mishima giải thích, xã trưởng, Tô Viễn tiên sinh. Sensui cúi người chào, thân sắc có chút câu nệ. Mishima cười nói, Sensui, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ ở bên cạnh Tô Viễn tiên sinh, phụ trách hỗ trợ công việc và chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho hắn. Vâng, xã trưởng, Tô Viễn không nói gì, vì ý định của đối phương cũng không khó hiểu, cái gọi là phiên dịch và hỗ trợ chỉ là cớ, chủ yếu là thi triển mỹ nhân kế, cũng chính là mối quan hệ xã hội với mỹ nữ. Có câu nói rất hay, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một cô gái trắng trẻo và xinh đẹp với đôi chân dài thì ai mà không thích chứ. Đương nhiên trong đó có lẽ còn có ý định sâu xa hơn, như cài người bên cạnh để nghe lén gì đó, nếu không làm sao lại sắp xếp một mỹ nữ đến như vậy. Tô Viễn đối với việc này không cảm thấy kinh ngạc, với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, tiền bạc, quyền lực, mỹ nữ đều rất dễ dàng có được, dù không cần mở miệng cũng có người tự mang tới. Tô Viễn tiên sinh, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Sensui hơi bứt rứt, quỳ chân bên cạnh Tô Viễn, nở nụ cười nói, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của mình hẳn là buộc chặt với người đàn ông xa lạ này. Nếu không thể giành được sự tán đồng của hắn, có lẽ mình sẽ chết rất thê thảm. Chuyện này, từ khi trở thành thành viên của Trừ Linh Xã nàng đã biết. Sensui, cố lên. Ngươi có thể, thiếu nữ thầm nghĩ, nàng len lén nhìn vài lần Tô Viễn, chỉ cảm thấy đây là một người đàn ông điềm tĩnh, lạnh lùng, đẹp trai, ít nhất khác hẳn với những kẻ hình thù kỳ quái trong Trừ Linh Xã. Trong lòng nàng cảm thấy dễ tiếp nhận hơn, một cô gái đáng yêu như vậy ở bên cạnh ta e rằng không ổn. Dù sao trong sự kiện linh dị, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể chỉ vài giờ sau sẽ trở thành một cỗ thi thể. Tô Viễn hơi liếc nhìn Mishima, xã trưởng của Trừ Linh Xã Đào Quốc. Mishima vội vàng cười nói, không, không, Tô tiên sinh nói sai rồi. Từ giờ trở đi Sensui đã là người của ngài. Nếu Sensui chết, tổn thất là của Tô tiên sinh. Nhưng ta tin với năng lực của ngài, chắc chắn có thể chiếu cố tốt cho Sensui, dù sao nàng là một cô gái rất ngoan. Tô Viễn không biểu cảm, người đảo quốc ngoài thích cúi đầu còn thích đưa phụ nữ, tục lệ này có từ thời Thịnh Đường, như việc đông độ mượn giống, đây là bệnh mà không có thuốc chữa. Hiện tại cũng vậy, đưa một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh mình, vừa là lôi kéo, vừa là thử thách, cũng là khảo nghiệm mình. Một cô gái xinh đẹp đôi khi có thể khám phá ra rất nhiều điều. Ha ha, vậy tất cả đều theo thiên ý đi. Tô Viễn cười lạnh nói, hắn sẽ không cố tình làm chết người phụ nữ này, cũng sẽ không vì cứu nàng mà mạo hiểm. Lần này sự kiện linh dị sẽ xảy ra điều gì hắn cũng không biết. Một người bình thường không có người ngự quỷ biểu vệ liệu có sống sót không ai biết, nên chỉ có thể trông vào vận khí của nàng. Rượu và thức ăn đan xen, thời gian dần trôi qua. Trên bàn, Mishima vẫn nhiệt tình, lời nói cung kính, thỉnh thoảng nịnh nọt Tô Viễn vài câu, trong câu chữ cũng mịt mờ bày tỏ mong muốn Trừ Linh Xã và hắn có thêm hữu nghị và sự gắn kết. Thậm chí cũng có ý muốn thăm dò xem Tô Viễn có hay không ý định muốn đến đảo quốc phát triển. Đây là một kiểu lôi kéo rất rõ ràng, nhưng Tô Viễn không trả lời cũng không từ chối. Đối với lão hồ ly như vậy, cả càng nói nhiều càng dễ lộ sai sót, chi bằng ăn uống chút gì đó, dưỡng tinh thần, chuẩn bị ứng phó chuyện sau. Sen Sui trong suốt thời gian đó vẫn ngồi quỳ chân bên cạnh Tô Viễn, mặc dù có vẻ yên tĩnh nhưng rất chủ động gắp thức ăn cho hắn, còn giới thiệu đôi chút về các món ăn. Trong quá trình ăn uống, bên ngoài công việc vẫn đang được chuẩn bị, rất nhanh, Vương Tín lại đến, xã trưởng, Tô Viễn các hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Không biết Tô Viễn tiên sinh dự định hành động lúc nào? Misi xã trưởng lập tức nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn nhìn đồng hồ, tê 10 phút nữa, ta không thích dây dưa, tranh thủ sớm giải quyết. Sự kiện quỷ gõ cửa này có nhiều yếu tố không chắc chắn, không thể kéo dài. Tô tiên sinh quả nhiên sảng khoái, chúng ta lựa chọn hợp tác với ngài là chính xác. Mishima xã trưởng lập tức cười không khép miệng. Hắn chỉ lo lắng Tô Viễn sẽ cố ý kéo dài vài ngày, thậm chí nửa tháng, hoặc là làm giá. Đến lúc đó sự kiện linh dị sẽ gây ra ảnh hưởng và tổn thất khó đoán định. Tiếng nói vừa dứt, suy xuyệt, đèn trong quán nhỏ đột nhiên nhấp nháy, rồi cả không gian trở nên mờ tối. Không, không chỉ quán nhỏ, mà cả sảnh sân bay cũng tối sầm lại, giống như giữa trưa bỗng chốc biến thành ban đêm. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có tình huống gì? Sự kiện này đã lan đến đây sao? Mishima xã trưởng lập tức buông ly rượu và hỏi. Ánh mắt Tô Viễn khẽ nhúc nhích, nhưng hắn không cảm nhận thấy có lệ quỷ đến gần. Ngược lại là có người khác đang sử dụng linh dị năng lực. Nếu thực sự là lệ quỷ xuất hiện, hoặc là sự kiện quỷ gõ cửa lan đến đây, không phải tình cảnh như vậy mới đúng. Vậy là người ngự quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Ngay lập tức có thành viên trừ linh xã chạy vào, thở hổn hển. Xã trưởng, không tốt, Tano nghe về hành động lần này lại muốn tìm ngoại viện, hơn nữa lại là người nước ngoài, cho rằng đây là nhục nhã nên đã chạy tới yêu cầu ngài thay đổi kế hoạch. Ngu xuẩn! Mishima xã trưởng lập tức nổi giận, năng lực của hắn căn bản không đủ để xử lý sự kiện lần này. Bảo hắn về đi, đừng gây rối, đã muộn, hắn đã tới sân bay. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng. Mishima xã trưởng, dù không rõ tình hình, nhưng nếu các ngươi cảm thấy có thể tự giải quyết, ta có thể rời đi, nhưng những gì đã nhận thì ta sẽ không trả lại. Dù sao thời gian của ta rất quý giá, nếu có người sẵn lòng giải quyết quỷ gõ cửa, Tô Viễn tự nhiên cũng vui vẻ nhàn nhã, nhưng đã ăn của hắn rồi, không thể đòi hắn nhả ra được. Nếu nhất định muốn thay đổi, vậy Tô Viễn chỉ có thể giảng đạo lý với đối phương. Dùng nắm đấm để giảng đạo lý. Không, không phải như vậy. Tô Viễn tiên sinh, xin ngài bớt giận, đây chỉ là một kẻ tự đại mà cuồng vọng. Hắn nghĩ mình có thể xử lý chuyện này, nhưng chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Lần trước hành động đã khiến hắn tổn thất nhiều người tự tôn, vô năng làm hắn phán đoán sai lầm. Mong ngài đừng để tâm, ta sẽ trừng phạt hắn. Tô Viễn nghe vậy, mỉm cười, hóa ra là đồng đội ngu như heo à, xem ra trừ linh xã của các người thiếu nhân tài trâm trọng, chi bằng để chúng ta thống nhất luôn đi, như vậy sẽ ít kẻ như vậy hơn. Mishima xã trưởng nghe vậy mặt mũi tràn đầy cười khổ, không biết nói gì, hiện tại hắn vẫn cần sự giúp đỡ của người ta, chỉ có thể nói để Tô Viễn tiên sinh chê cười. Có một số việc Mishima không nói ra, không phải trừ linh xã thiếu nhân tài, mà trước đó sự kiện linh dị cấp S đã khiến họ mất đi một nhóm người ngự quỷ đỉnh cao. Giờ đây đối mặt với lệ quỷ đáng sợ này, không còn đủ sức chống đỡ, chỉ có thể cầu viện bên ngoài. Nếu không cầu viện, mất thêm người nữa, trừ linh xã thật sự xong đời. Chính vì điều đó, Mishima không dám mạo hiểm, chỉ có thể dùng nhiều tiền mời Tô Viễn giúp đỡ. Xã trưởng, không tốt, Tano đã cắt đứt liên lạc. Cái tên ngu xuẩn đó muốn làm gì chứ? Mishima vừa sợ vừa giận. Tô Viễn thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tựa như không bị ảnh hưởng. Gì, chỉ như xem kịch, quan sát những người này. Bên cạnh hắn, ly rượu phản chiếu một bóng người mờ mờ. Bóng, người đứng đó dòm ngó tất cả, nhưng không ai chú ý đến. Dường như không nhận ra điều bất thường. Trên thực tế, Tano, người ngự quỷ kia, đã đến đây. Đây chính là ngoại viện mà xã trưởng mời. Trông thế nào cũng chỉ là một kẻ vô dụng, hư danh đáng ghét. Mishima làm sao có thể bị một kẻ như vậy lừa. Hắn không xứng làm xã trưởng. Để ta vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo này. Nghĩ vậy, Tano quyết tâm làm Tô Viễn mất mặt. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy sau lưng Tô Viễn xuất hiện một khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch, khủng bố dữ tợn. Đó là khuôn mặt của lệ quỷ. Hắn cảm nhận ánh mắt chăm chú của lệ quỷ. Điều này làm hắn sợ hãi, bởi vì dù ở quỷ vực, hắn cũng không thể ngăn cách hoàn toàn ánh mắt của lệ quỷ kia. Cách chương